Chương 284, ngươi luyện kiếm ta làm trạng nguyên. Lý Phù Giao không có quay đầu nhìn cái kia đem hắn trở thành bởi vì chuyện nam nữ mà phiền muộn công tử ca, chỉ là một người miệng nhỏ đít uống rượu, ăn mặc một thân kim tuyến trường bào phú quý công tử ca, cầm theo rượu cười hỏi, có rượu không cùng người cộng ẩm, thật sự gặp càng uống càng buồn đấy. Lý Phù Giao nghĩ đến sự tình, không để ý đến hắn, sắc mặt tái nhợt công tử ca cũng không giận, nhìn xem Lý Phù Giao bên hông trường kiếm, phối hợp nói ra, ngươi cũng là luyện kiếm. Kỳ thật luyện kiếm không có ý gì, nếu không phải trong nhà lão đầu tử không phải dùng ép, ta nhất định phải đi thành Lạc Dương khảo thi cái trạng nguyên, đến lúc đó không thể so với trở thành cái gì kiếm khách đến có ý tứ. Lý Phù Giao bóp cái đầu, quay đầu nhìn thoáng qua công tử này ca, nghĩ đến nên muốn cái biện pháp gì đến đuổi hắn, ai biết không đợi Lý Phù Giao mở miệng, cái này công tử ca liền đè thấp tiếng nói hỏi, có biết hay không Bắc Hải kiếm trũng ngay tại những ngày qua muốn vời thu đệ tử. Lý Phù Giao thần sắc không thay đổi, nhẹ gật đầu. Công tử không phải Bắc Hải kiếm trũng đệ tử đi, công tử ca cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Lý Phù Giao lắc đầu, không có luyện mấy kiếm, còn là một thường dân, Bắc Hải kiếm trũng loại này kiếm phái, trên giang hồ uy danh hiển hách, tự nhiên không phải ta loại người này muốn vào có thể tiến đấy. Công tử ca vỗ Lý Phù Giao bả vai, cười hì hì mà hỏi, có nghĩ là muốn bái nhập Bắc Hải kiếm trũng? Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức coi như có chút do dự mà hỏi, huynh đài chẳng lẽ lại có chút đường lối? Cái này một câu huynh đài trong nháy mắt liền đem giữa hai người khoảng cách đều kéo vào không ít. Công tử ca lườm Lý Phù Giao liếc, trên mặt vui vẻ không giảm, hắn đè thấp tiếng nói ra, Bắc Hải kiếm trũng Mạc Khoác trưởng lão cùng ta nhà có chút quan hệ, ta lần này vào Bắc Hải kiếm trũng vốn liền không có gì lực cản, chỉ là của ta thật sự là không muốn cả đời đều tốn tại luyện kiếm lên, huynh đài nếu là có ý, ta có thể đem danh ngạch nhường lại, cũng không cần phải công tử trả giá cái gì đại giới, chỉ là tên nhưng là muốn dùng tại hạ được rồi. Nghe được Mạc Khoác hai chữ, Lý Phù Giao có một lát thất thần, nhưng trong nháy mắt hoàn hồn, Lý Phù Giao vẻ mặt kinh ngạc, lập tức mặt trướng đến đỏ bừng, đại trượng phu đi không đổi danh ngồi không đổi họ, sao dám như thế? Công tử ca vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía nói, không phải cái này để ý, ngươi xem tiên hiền đám, liền dưới hán chuyện nhục nhã đều có thể chịu được, vì là Hà huynh đài liền đổi tên đổi họ cũng không chịu, nếu là một ngày kia danh dương thiên hạ, loại này qua lại việc nhỏ, không thể nói trước còn có thể bị người nói chuyện say sưa. Nhà ta lão đầu tử cuộc đời muốn nhất thể diện, ngươi yên tâm, mặc dù là bị được hắn biết được, nhất định sẽ không vạch trần ra thân phận chân thật của ngươi, huynh đài chỉ để ý luyện thật giỏi kiếm, còn lại đều không cần lo lắng. Nếu là một ngày kia huynh đài nếu thật là dương danh đứng vạn, giống như là lão kiếm quân Đồng lão gia tử bình thường hành tẩu giang hồ, ta Trần Bỉnh Quận nói lên Hòa huynh đài lần này chuyện xưa, trên mặt cũng có ánh sáng. Có lẽ là bị được Trần Bỉnh Quận nói đã động, Lý Phù Giao lộ ra có chút do dự. Trần Bỉnh Quận cầm lấy rượu trong tay ấm cùng Lý Phù Giao đụng đụng, vừa cười vừa nói, đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, còn chưa xin hỏi huynh đài đại danh, tại hạ Trần Bỉnh Quận, huynh đài có thể muốn hảo hảo ghi nhớ. Lý Phù Giao tráng đầu, Lý Phù Giao. Trần Bỉnh Quận cười ha ha, liền ngươi danh tự, về sau không phải đại hiệp đều là lão thiên gia đuôi mù. Lý Phù Giao bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại là không nói thêm gì. Trần Bỉnh Quận gặp Lý Phù Giao đã nhả ra, cái này liền đem hắn đã sớm trên đường nghĩ kỹ sự tình đều cho nói lên một lần. Nhà hắn cùng Mạc Khoác tình bạn cố tri, bởi vậy lần này lên núi bái sư học kiếm đã sớm nói định, chỉ cần đem tên của hắn báo ra liền nhất định có thể tiến vào Bắc Hải kiếm trũng, cũng chính là tiểu ấp lâu, chỉ là hắn thật sự là không muốn cả đời đều luyện kiếm, mới nghĩ ra cho người thay thế thay hắn tiến vào Bắc Hải kiếm trũng ý tưởng. Trần Bỉnh Quận rất rõ ràng nhà mình lão đầu tử tính tình, biết rõ mặc dù là sự tình bại lộ hắn tối đa sẽ cho người bắt hắn trở lại, mà sẽ không để cho Bắc Hải kiếm trũng biết rõ chuyện này. Bằng không bọn hắn Trần gia tại Bắc Hải mặt mũi liền muốn ném sạch sẽ rồi. Ý tưởng đã có, Trần Bỉnh Quận chính là tại chọn người thích hợp, trong phủ những cái kia hỗ trợ, tùy tùng, như thường ngày thường thấy lão đầu tử tính khí, tự nhiên không dám làm ra lừa gạt lão đầu tử sự tình, vậy hắn chỉ có thể ở bên ngoài tìm. Lúc trước tại trong tửu lâu gặp phải Lý Phù Giao, phát hiện hắn mang theo hai cái nha hoàng, cái này liền có ý tưởng, nếu như có thể mang theo nha hoàng, cái kia nhìn qua đều là gia đình giàu có công tử ca. Lên núi sau đó dù sao sẽ không lộ ra quá nhiều chân tướng, chỉ là Lý Phù Giao đi gấp, hắn có chút do dự, liền cảm thấy là bỏ lỡ. Trông thấy Lý Phù Giao đi mà quay lại, hắn hạ quyết tâm, cái này mới có vừa rồi cái kia lời nói. Đương nhiên, chuyện này trừ đi hắn mưu đồ bên ngoài còn cần Lý Phù Giao, nếu hắn không đồng ý, cũng liền có biện pháp, may mà hiện tại cũng tại hướng phương diện tốt phát triển. Đến lúc đó ngươi mặc ta vào quần áo, đổi có sức thuyết phục, nhà ta tại quận thành trong, nhấp lên Trần gia, trên núi đệ tử cũng biết. Lão đầu tử thích ăn nhất đồ vật là, Trần Bỉnh Quận đang cùng Lý Phù Giao xác định cuối cùng chi tiết. Lý Phù Giao từng miếng uống rượu, cười gật đầu. Ngư Phù không biết khi nào về tới quán rượu, gặp Lý Phù Giao lại cùng Trần Bỉnh Quận nói chuyện phiếm, cũng rất thức thời không có đi quấy rầy, nàng lẳng lặng đứng ở cách đó không xa, nhìn xem Lý Phù Giao thỉnh thoảng mở miệng nói chuyện, cùng tại trong trúc lâu hoàn toàn bất đồng. Trong trúc lâu Lý Phù Giao, tuy rằng cũng không cho người cảm thấy xa lạ, nhưng Ngư Phù cảm giác, cảm thấy nàng cùng Lý Phù Giao giữa còn có một điều tuyến, Lý Phù Giao thủy chung đứng ở tuyến bên ngoài, cũng không chính thức bước vào đi, nhưng bây giờ Lý Phù Giao, rồi lại hết lần này tới lần khác làm cho Ngư Phù cảm thấy cực kỳ thân thiết. Lý Phù Giao cùng Trần Bỉnh Quận hàn huyên rất nhiều, cuối cùng rượu cũng uống xong, nhưng hứng thú nói chuyện không giảm. Ngư Phù ôm một bầu rượu, đưa cho Lý Phù Giao, Lý Phù Giao tiếp nhận sau đó đối với nàng cười nhạt một tiếng. Hai người thì cứ như vậy từng câu từng chữ nói, Trần Bỉnh Quận bỗng nhiên cảm thán nói, còn chưa thấy nhận thức qua Thành Lạc Dương cảnh tuyết, có lẽ so với Bắc Hải muốn đồ sộ rất nhiều đi. Lý Phù Giao gật đầu, là không tệ, tuyết rơi nhiều sau đó, đưa mắt nhìn lại, thật sự là không tồi. Ngươi đi qua Thành Lạc Dương, may mắn đi qua một lần, cũng không tệ lắm. Trần Bỉnh Quận cùng Lý Phù Giao nói tới hoàng hôn thời khắc, tuyết rơi nhiều hơi nhỏ chút ít, Trần Bỉnh Quận cùng Lý Phù Giao ước định hai ngày sau tại Cam Hà Sơn dưới gặp mặt, liền dẫn người rời đi. Lý Phù Giao uống xong cuối cùng một ngụm rượu, không có đứng dậy, thì cứ như vậy ngồi, trên mặt có chút ít vui vẻ. Ngư Phù nổi lên lá gan ngồi xuống Lý Phù Giao bên cạnh, không đợi Lý Phù Giao mở miệng, liền hỏi, công tử, ngươi gặp sẽ không cảm thấy có một ngày ta cũng sẽ hại ngươi. Lý Phù Giao quay đầu nhìn Ngư Phù liếc, cười nói, hại ta không cần phải nói ra khỏi miệng, đều đã nói ra miệng, xem ra là không có cái ý nghĩ này. Ngư Phù mang trên mặt cười, giống như là đối với Lý Phù Giao nói, lại hình như là đối với mình nói, nô tài sẽ không hại công tử đấy. Lý Phù Giao khẽ giật mình, trong ấn tượng đây là Ngư Phù lần thứ nhất tự xưng nô tài. Lý Phù Giao đứng người lên, cười nói, đi một chút. Ngư Phù nhu thuận khởi động cái dù, cùng Lý Phù Giao cùng đi tại hoàng hôn tuyết rơi nhiều trong. Hôm nay chạng vạng, bọn hắn cùng đi thời gian rất lâu, Lý Phù Giao cùng Ngư Phù nói rất nhiều, nhưng nội dung cụ thể, cũng chỉ có Lý Phù Giao cùng Ngư Phù biết rõ.